Chương 3. 431 gieo gió gặt bão. A Cốc Lưu Ly nghẹn ngào gào lên, một đôi mắt bao hàm không thể tin ánh mắt, nhìn chằm chằm chỉ còn lại một nửa thân thể, bị làm tựa như rác rưởi ném trên lôi đài Triệu Lập. Hung man, dã tính, huyết tinh trong ánh mắt của nàng tràn đầy một mảnh huyết sắc tràn ngập, cả người vô ý thức run lẩy bẩy giết chút người người người giết Triệu Lập a giết người, Triệu Lập chết rồi, giết người a phi hoa học viên học sinh, mấy cái cơ hồ bị dọa thành tinh thần thất thường. Chủ yếu là trước mắt một màn này thật là đáng sợ, đây chính là bị một con cự xà sống sờ sờ nuốt vào một nửa a này Triệu Lập, đời này là đi bao lớn vận rủi, mới có thể rơi vào cái thi cốt khó toàn bộ hạ tràng Triệu ra người, sẽ từ bỏ ý đồ A Cốc Lưu Ly bọn người sợ hai răng trên răng dưới quan qua lại đánh nhau. Triệu Triệu Lập cha, Triệu gia gia chủ, không sẽ không bỏ qua ngươi. Cốc Lưu Ly toàn thân phát run, cơ hồ không dám con mắt đi xem rơi trên mặt đất kia một nửa tàn khu. To lớn đầu rắn ở trước mặt mọi người băn khoăn một vòng, siêu một tiếng rụt trở về, một lần nữa vờn quanh đến kiểu mộc trên cánh tay trái, yên tĩnh không nhúc nhích tí nào. Cốc Lưu Ly mấy người ánh mắt đều rơi vào kiểu mộc trên cổ tay. Cứ như vậy nhìn, ai có thể biết tiểu cô nương trên cổ tay đeo cái này như bạch ngọc vòng tay, đúng là một con hung thú á, thật là đáng sợ, trong mọi người tâm giờ phút này đều bị chấn động không được, lớn như vậy ngồi vào khu hơn vạn xem thi đấu người. Lúc này đều lặng yên im ắng. Tiểu Mục lánh lạnh quét mắt Cốc Lưu Ly một chút. Chu Đan Tấn cùng vệ vu mấy vị đạo sư, lúc này cũng đều chạy tới Tiểu Mục bên người. Phi Hoa học viên đạo sư gắng sức đuổi theo đuổi kịp đài lúc, hung hăng chừng Chu Đan Tấn bọn họ một chút, tức giận trách cứ nói, các ngươi đỉnh cấp học viên vợ ơ y ma công nhiên trên lôi đài giết hại học sinh của chúng ta, chuyện này, yêu cầu các ngươi phụ trách tới cùng chịu cái gì chứ. Chu Đan Tấn trầm mặt, phẫn nộ phun ra trở về. Phía sau đánh lén, ám hạ sát thủ, hiện nay tài nghệ không bằng người phản bị người giết, căn bản đúng là đáng đời người. Phi Hoa học viên đạo sư mặt đen lên. Cố giải thích nói, này làm sao có thế, xem như phía sau đánh lén rõ ràng là Triệu Lập hắn, hắn sắp xếp không nổi nữa đi. Chu đạo sư cười lạnh một tiếng nói, phía sau ám tập chuyện này, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, mọi người đều biết ta nhìn ngươi muốn làm sao tự bảo chữa xuống dưới cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì. Hồ đạo sư khoát khoát tay, hướng về phía Kiều Mộc mấy người nói, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chuyện này đã có đạo sư ra mặt giải quyết, kia dĩ nhiên chớ cần nàng hao tổn nhiều tâm trí. Kiều Mộc tự nhiên là gật gật đầu, theo một đám đội viên hướng dưới lôi đài đi đến. Phi Hoa học viên đạo sư gặp bọn họ liền tiếp tục như vậy, chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ. Trong miệng vừa kêu một tiếng ngươi đứng lại đó cho ta, người liền đã bị Chu đạo sư cản lại. Ai ta nói ngươi người này, có phải là muốn đánh nhau a? Các ngươi Phi Hoa học viên học sinh, khó trách như thế ti tiện, nguyên lai là tùy ngươi dạng này. Đạo sư ngươi nói ai ti tiện đều nói Triệu Lập cũng không phải là phía sau đánh lén, hắn chỉ là trẻ tuổi nóng tính không chịu thua mà thôi. Xéo đi, Chu đạo sư tức giận phẩy tay háo một cái, phía sau tập kích bị người miểu sát. Gieo gió gặt bão khai không chịu trách nhiệm ngươi, các ngươi người Phi Hoa học viên đạo sư còn muốn nói. Điều gì? Trọng tài chính Hồng Hồ liền đi lên phía trước, hướng hắn chắp tay. Vị này Phi Hoa học viên đạo sư, cùng đỉnh cấp học viên tư hoán, còn xin xuống đài tự mình giải quyết.